Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Nhiếp Hồn Thuật, 8, chương 223, Nhiếp Hồn Thuật, 8, Tín Lăng Hầu vậy mà hảo tâm vì Trọng Quỳ giải thích đứng lên. Bí hiểm, ai cũng đoán không ra trong lòng hắn ý tưởng, Long U ôm hai tay bất vi sở động, làm mảnh này trên đại lục số lượng không nhiều lắm phù chú sư chi nhất. Thực lực của hắn, có rất ít nhân có thể chống cự, này Trọng Quỳ tuy rằng là huyết hoàng tân khế ước giả. Nhưng nàng dù sao tuổi còn nhỏ, không có đạt tới công tôn khởi như vậy trình độ, bằng không, cũng không có dễ dàng như vậy đã bị khống chế. Nhiếp hồn thuật Trọng Quỳ thì thào thì thầm, quả thật lợi hại, làm người ta khó lòng phòng bị, ngươi hội không có phòng bị. Là vì ngươi theo không biết nhiếp hồn thuật. Hơn nữa Tín Lăng Hầu dừng một chút, ngươi còn có bản thân ý thức tồn tại, không có hoàn toàn bị khống chế, đã thập phần lợi hại, Trọng Quỳ phiết phiết khóe môi. Nói, ta khả không biết là đây là ở khích lệ Tín Lăng Hầu từng bước một chậm rãi đi đến Trọng Quỳ. Trước mặt, cùng nàng mặt đối mặt, kia Long U nhắc nhở nói, Hầu gia cẩn thận, người này, Tín Lăng Hầu mỉm cười, vô phương. Ta cùng Phần Nguyệt các hạ, là bằng hữu, phải không, phải không, Trọng Quỳ cũng học hắn hỏi lại, bằng hữu thôi, nửa đêm xuất ra tâm sự, cũng không sai, đáng tiếc không có rượu, lần trước Phu Ly ở lại Hầu gia nơi này quên yêu. Không biết còn có hay không, Phần Nguyệt, ta biết ngươi thật thông minh, nhưng ta sẽ không cho ngươi lưu lại gì manh mối Tín Lăng Hầu trước sau như một bí hiểm. Nhưng liếc mắt một cái liền nhìn thấu Trọng Quỳ kế sách. Không sai, nàng là muốn nhường Tín Lăng Hầu uống rượu. Hơn nữa uống kia đàn quên yêu tốt nhất. Đó là vệ quốc rượu. Vu Ly rất ít tặng người. Kia thuần hương bốn phía rượu. Chỉ cần mở ra nhất định sẽ lưu lại mùi. Lấy Vu Ly bản sự. Tí xíu hơi thở đều có thể làm cho hắn tìm được nhân. Huống chi là hương tửu đâu. Xem ra ở Hầu gia trước mặt, ta chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Một bộ cứ như vậy chờ chết bộ dáng, kế tiếp. Hầu gia định làm như thế nào đâu? Yên tâm, ta cũng không muốn thương hại ngươi, nhìn không ra, Trọng Quỳ lành lạnh nói. Nàng hiện tại tay chân không thể động, muốn giết muốn quả, còn không phải hắn định đoạt, tạm thời khống chế ngươi. Là không muốn để cho ngươi chạy trốn, Tín Lăng Hầu mỉm cười. Cũng không có bởi vì của nàng vô lễ mà tức giận. Phần Nguyệt, ta biết ngươi rất lợi hại, cùng Tiêu Sơ Lâu trận chiến ấy, cũng cho ta nhìn đến ngươi thông minh tài trí. Đối với ngươi, khinh thường lời nói, hội thiệt thòi lớn, có như vậy ưu điểm, ta cảm thấy thật buồn rầu, Trọng Quỳ cau mày. Quỳ, ta đứng lâu như vậy, tốt xấu cấp tọa một chút đi. Chân đều đã tê dần, lên xe ngựa đi, chúng ta hẳn là chạy đi, có thể vừa đi vừa tán gẫu, Tín Lăng Hầu nói. Trọng Quỳ không có phản đối, đùa, nàng phản đối hữu dụng sao? Long U cầm lấy đầu gỗ tiểu nhân, làm vài cái động tác, Trọng Quỳ liền dựa theo ý tứ của hắn, đi vào trong xe ngựa, sau đó Tín Lăng Hầu cũng theo tiến vào, màn xe buông, Long U ngồi ở xe ngựa tiền phương. Tự mình lái xe, Hầu gia thật sự là hảo bản sự, có thể nhường một vị địa giai 12 tinh phù chú sư đối Hầu gia như thế trung tâm mơ siêu trọng. Quỳ không khỏi tán thưởng nói, nàng khả là thật tâm khen ngợi, Ngụy Kỳ Hậu bên người những cao thủ chưa hẳn đều như thế trung thành. Cam nguyện làm hết thảy, nhưng Tín Lăng Hầu bên người, không chỉ có trung tâm, thoạt nhìn, cũng là tương đương tôn kính hắn. Trọng Phong bên người này, Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu cũng không tất hội tâm phục khẩu phục đâu. Quá khen, bản hậu năm đó cũng không có thể lung lạc đến các hạ Tín Lăng Hầu cho nàng đưa qua nhất kiện áo. Choàng, tự mình giúp nàng phủ thêm. Sau đó, một bàn tay nắm giữ Trọng Quỳ tay phải. Hết chương.